Nam Mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, như Thầy MC vừa nói, hôm nay là ngày cuối cùng của cái tháng mà các cụ ngày xưa gọi là cái tháng ăn chơi, ngày cuối cùng của tháng giêng. Nhưng mà ăn chơi ở đâu Thầy không biết, riêng Tăng Ni Phật tử Chùa Ba Vàng mình thì túi bụi, tất bật cả tháng giêng, hết sức vất vả nhưng mà vui, nghe không? Trong cái tinh thần phụng sự, như lời Phật dạy, phụng sự chúng sinh là cúng dường chư Phật. Cả tháng giêng này, chư Tăng, chư Ni Phật tử chùa chúng ta rất là vất vả, rất là tất bật nhưng mà vui, hoan hỷ. Một tháng mọi người đi chơi nhưng mình được phục vụ cho mọi người vui chơi và kết duyên với Tam Bảo. Đấy là cái điều phúc lành của mình ở cái nơi ruộng phước điền Tam Bảo này. Thôi Thầy cũng xin đại chúng tự thưởng cho mình một tràng vỗ tay và kết thúc cái tháng riêng này. Chúng ta vào cái chương trình tu học thường lệ. Kính thưa đại chúng, hôm nay đại chúng vẫn tiếp tục học Kinh Mi Tiên Vấn Đáp. Bài hôm trước là chúng ta học đến bài số 129 với tựa đề là Phước báu của Đức Thế Tôn không ưu thắng tối thượng bằng đệ tử của mình. Qua cái bài này thì chúng ta mới thấy được đâu là sự thật, và mới thấy được Đức Thế Tôn của chúng ta là bậc tối thượng, tối thắng về tất cả mọi mặt, trí tuệ, phước báu. Và đó là cái điều chúng ta hết sức mừng vui, may mắn mình được làm đệ tử của Phật. Không biết mình đã trồng cái nhân lành từ cái kiếp nào, hay một kiếp xa xôi nào đó, và chúng ta là cái con ruồi, con muỗi bay vo ve, cái nhân duyên với các Đức Bồ Tát và các bậc Thánh Tăng trong một cái kiếp nào. Bây giờ mình được kiếp này biết đến Phật Pháp, tuy rằng là không được gặp nhục thân của Đức Thế Tôn, không sinh vào thời Đức Phật còn tại thế, nhưng mình vẫn gặp được chính Pháp. Đó vẫn là cái duyên lành, vẫn rất là thù thắng. Thì chúng ta rất hoan hỷ, mừng vui, cho nên làm sao mình cố gắng với cái thân người kiếp này phải quyết tâm mình tu tập để độ lấy mình ngay trong kiếp này. Không những độ mình còn mong giúp cho mọi người cùng được kết duyên với Tam Bảo. Mà qua cái tháng hội xuân vừa rồi là các Phật tử cùng với chư Tăng của chùa đã gieo một cái duyên lành rất lớn. Như Ban Văn hóa cũng báo cáo với Thầy đấy, gần 100.000 quyển kinh sách Phật mà ấn tống phát hành cũng gần hết. Bây giờ phải tiếp tục in tiếp. Đã. Tức là có cái pháp hội nào mà chúng ta có thể giáo hóa được nhiều đến như vậy. Và những cái bài kinh rất là ngắn, rất cụ thể, như Đức Phật dạy về cách giải trừ bệnh tật để được kéo dài tuổi thọ. Bài kinh Đức Phật dạy về cung kính Tam Bảo được phước báu, mà có thể có phước báu đến làm vua. Đấy, những cái bài kinh rất ngắn như thế thôi, nhưng mà đã đến được tay với hàng trăm ngàn Phật tử nhân dân vào khắp trong cả nước. Đó là cái điều chúng ta lan tỏa Phật Pháp, đã kết duyên với mọi người với Phật Pháp. Rất là thù thắng đấy, thưa đại chúng. Và hôm nay, chúng ta sang bài thứ 130. Bài này có tựa đề là Thần thông của Đức Mục Kiều Liên không đương cự nổi thần lực của kẻ giết Ngài. Thế thì cái tựa đề của bài này nói đến cái vấn đề thần thông và vấn đề nghiệp lực đó. Thì kính thưa đại chúng, chúng ta là Phật tử, ai cũng biết cái chữ thần thông. Thế và nhất là chúng ta đã được xem cái bộ phim Tây Du Ký. Thầy nghĩ sở dĩ tại sao Tây Du Ký không những mà trẻ con mà người lớn cũng thích xem, vì trong Tây Du Ký có thần thông. Ngày xưa chúng ta xem phim, Thầy nhớ cái hồi bé xem cái bộ phim Nút Milan và Nút Mila, thế rồi Aladdin và Cây Đèn Thần. mấy cái bộ phim của nước ngoài thì thấy là có thần thông, chứ hồi Việt Nam mình làm gì có những phim thần thông, thì đã là thấy hay lắm rồi. Thấy có ông tiên xuất hiện, mà ông tiên gọi là tiên thời gian, mà vừng ơi mở cửa ra, rồi cầu cái gì là ông thần đèn ông hiện lên, nghe không? Thế là mình thấy hay lắm. Sao cái hồi cái tuổi thơ thì nghĩ thích lắm, cái gì mà mầu nhiệm thế, vì hồi bé chỉ được đọc những câu chuyện cổ tích, và những câu chuyện cổ tích dân gian ấy. Thì trong cổ tích thì nói đến ông Bụt, và nói đến ông tiên. Thế thì mình ước làm sao mà có ông Bụt, ông tiên thật sự ở trên đời này, để lúc nào mình khổ, mình buồn thì các ngài đến, các ngài chia sẻ, các ngài cứu vớt cho mình đỡ khổ. Ước ao lắm. Một cái tuổi thơ thì nghĩ là mình lớn lên trong những câu chuyện cổ tích, nhưng mà nó cũng nuôi dưỡng cái tâm hồn của mình. Không biết trẻ con bây giờ có còn hay được đọc những chuyện cổ tích như thế không? Đấy, câu chuyện cây tre trăm đốt, và rồi câu chuyện Lý Thông Thạch Xanh đấy, chẳng hạn, những câu chuyện thế, Tấm Cám, những chuyện nhưng mà nó làm cho tâm hồn mình nó rất trong sáng, khiến cho mình hướng đến cái thiện, và mình biết là bỏ cái ác và nghĩ đến cái thiện. Đó, cái điều đó từ hồi bé thơ. Thế và chúng ta được nghĩ đến những cái vị thần tiên từ cái hồi bé qua những câu chuyện cổ tích dân gian này, phải nghĩ rất là quý. Cái này ngành giáo dục nên phải duy trì. Đối với tuổi trẻ, tuổi thơ nên cho các cháu tiếp xúc với những cái này, nó rất hay. Chứ đừng tuổi trẻ giờ nhồi nhét ngay. Thầy thấy nhiều cháu bé bây giờ bé tí, bố mẹ đã nhồi nhét cho dùng máy tính, dùng iPad, dùng iPhone rồi. Rồi học tiếng Anh bằng máy tính, giờ về nhà nó toàn nói tiếng Anh rồi, rồi nó chơi iPhone thôi. Đó, có khi rồi nó tiếng Việt nó lại không sợi. Sau này có thể cái kiểu giáo dục này lớn lên ấy, trẻ con có thể thành những người rất lạnh lùng, vì nó tiếp xúc với máy nhiều. Cái quan hệ giữa con cái với cha mẹ, với những người thân trong nhà nó sẽ bị nhạt đi, về cái là ôm vào cái máy. Rồi tại sao giờ trẻ con nhiều cháu bị tự kỷ bây giờ thế? Nó cũng là ảnh hưởng từ những cái này đấy. Cho nên những câu chuyện cổ tích đấy, đối với bé thơ thầy nghĩ là rất cần thiết, rất nên có, không nên bỏ nó. Và chúng ta được tiếp xúc với thế giới của thần tiên, của những phép thần thông từ ngày mình bé thơ là như thế. Cho nên tại sao mà khi mà bộ phim Tây Du Ký ra đời, và trong đấy có ông Tôn Ngộ Không 72 phép thần thông, và rồi biến hóa thăng thiên độn thổ, rồi Phật Tổ Như Lai, Quan Âm Bồ Tát, Ngọc Hoàng, Thượng Đế, tất cả vào đưa chúng ta vào cái thế giới rất là thích thú, rất là hay. Mà cái này thầy nghĩ nó cũng là cái ước mong của loài người. Ai cũng muốn mình có sức mạnh, có thể thần thông, có thể bay lên biến hóa. Bây giờ thầy đảm bảo, bây giờ nếu mà thầy nói là có một cái phương pháp giúp để mọi người bay được, thầy đảm bảo có khi tất cả mọi người ở đây đều đăng ký mình sẽ làm cái pháp đấy để bay vào. Hay là thầy thấy mình giảng thế này thôi, nhưng mà ở ngoài sân kia có ai trổ phép thần thông, thầy đảm bảo mọi người chạy ra đấy. Và không chắc đã ngồi giảng đường đâu, đây đi nghe pháp đâu, chạy ra xem không trổ thần thông. Đúng không? Ai cũng thích, thực sự là như vậy. Vì thần thông nó là cái gì đấy rất là diệu kỳ. Thì kính thưa đại chúng, vậy thì cái phép thần thông á, ở trong câu chuyện cổ tích, trong Tây Du Ký ấy, đối với đạo Phật của chúng ta thì nó có thật hay không? Hay cũng chỉ là những câu chuyện giống như trong cổ tích? Trong kinh của Phật, Đức Phật nói rất nhiều về những phép thần thông. Bản thân Đức Phật cũng thế. Thần thông của Phật thì là vô lượng rồi. Trong hàng đệ tử thanh văn của Đức Phật ấy, thì tất cả những vị chứng thánh quả đều có thần thông. Và đặc biệt nhất ấy, Ngài mà gọi là đệ nhất thần thông chính là Ngài Mục Kiều Liên này, trong hàng đệ tử thanh văn của Phật. Vậy thì cái thần thông này nó có thật hay không? Thưa đại chúng, chúng ta chưa được gặp những bậc thánh giả có thần thông hay những bậc tu đắc có thần thông. Nhưng mà Thầy tin và mình có thể bằng lý luận, mình tin được thần thông là sự thật. Bởi vì sao? Vì bản chất của sự vật hiện tượng trong cái vũ trụ, cái pháp giới này là chúng liên thông với nhau. Khoa học bây giờ thì phân tích ấy, những cái phần tử nhỏ của vật chất, đó là phân tử, rồi nguyên tử, điện tử, hạt nhân, và nhỏ hơn nữa. Vậy thì vật chất lớn như quả núi cũng là những phần tử rất nhỏ, nhỏ bé kết hợp thành. Đó. mà giữa những phần tử này nó đều có những cái liên hệ với nhau. Mình gọi là có thể bằng từ trường hay bằng một cái năng lực điện chẳng hạn, tạm gọi như thế. Nhưng mà năng lực của tâm linh ấy, chúng ta cũng thế. Tâm linh của chúng ta nương gá tại nơi thân thể này. Tại sao mà tâm linh của mình lại vào được từng tế bào? Để chúng ta chạm vào bất kỳ một cái tế bào nào của mình đều cảm nhận được ngay. Phải không? Chạm vào tóc, chạm vào tay, chạm vào da, chạm vào chân, chỗ nào mình cũng biết được. Thì như vậy mình có thừa nhận là cái tâm linh của mình nó đã thâm nhập phổ khắp vào từng tế bào không? Đúng rồi. Nếu mà cái phần tâm thức của mình nó không vào từng tế bào thì là tế bào chết. Làm sao mình biết được, mình cảm nhận được? Đó. Thế thì Thầy nói cũng giống như cái từ trường ấy chẳng hạn. Và nó phủ khắp vào trong cái điện thoại này, phải có cái từ trường. Nó mới bắt được các cái sóng tín hiệu. Vậy ấy, cái điện trường hay cái tâm linh của chúng ta nó như thế nào? Nếu nói nó vào được trong từng tế bào, từng phân tử, nguyên tử, da thịt của chúng ta thì tức là nó rất nhỏ bé. Mà nhỏ bé có lẽ gọi là như là không, cho nên gọi là nhỏ như không. Đấy, trong Kinh Phật thì Đức Phật nói cái đơn vị nhỏ gọi là lân hư trần, vi trần này, cực vi trần, và nhỏ nữa là lân hư trần. Lân hư trần có nghĩa là cái vật chất ấy nó gần như là bằng không. Lân hư tức là gần như hư không, tức là gần như con số không rồi. Đấy. Nhưng mà tâm linh của mình thì Thầy nghĩ rằng bản chất của nó thật sự nó là không. Vào, cho nên nó vào được trong tất cả từng nguyên tử, phân tử, da thịt của chúng ta. Chúng ta mới cảm nhận được chứ. Đó. Nếu nó không vào, làm sao ta cảm nhận được? Thế thì nếu cái năng lực tâm linh này mà được rèn luyện, được tập trung thì chắc chắn nó sẽ có một sức mạnh rất lớn. Wow. Chúng ta biết cái phản ứng của nhiệt hạch hạt nhân ấy, khi phân rã hạt nhân, bắn phá hạt nhân nguyên tử, thì nó sinh ra một cái năng lượng cực kỳ là lớn. Đấy, những nhà máy điện hạt nhân là đều là gì? Chỉ là bắn phá những cái thanh uranium. Rồi khi bắn phá như vậy thì nó sinh ra một cái năng lượng. Khi mà mình tách nó ra thì nó sinh ra năng lượng. Giống như chúng ta mà dứt một thanh sắt ra thì tự nhiên thanh sắt nó nóng lên. Wow. Ta vo, ta uốn nó một lúc nó nóng lên, ta bè cái nó rời ra. Thì khi mà nó rời ra là năng lượng nó rất nóng. Cũng thế, khi mà tách được các phân tử, các nguyên tử ra thì nó sinh ra một cái năng lượng lớn, người ta gọi là năng lượng hạt nhân. Khi mà bắn phá hạt nhân nó thì nó sinh ra cái năng lượng đấy rất lớn. Những nhà máy điện hạt nhân là lấy cái năng lượng từ cái việc phân rã, bắn phá các cái hạt nhân này đấy. Thế nếu tâm linh của chúng ta bây giờ nó thâm nhập vào từng tế bào, từng cái vi tử nhỏ của cơ thể chúng ta. Tế bào người cũng giống như là các nguyên tử của các cái vật chất khác thôi. Nhà Phật mình gọi là tứ đại, phải không? Xương thịt con người cũng là tứ đại. Mà bê tông, cốt thép, sắt thép, cây cối, muôn loài cũng chỉ là tứ đại. Xét cho cùng có phải không? Thầy nói cho thành phần của thịt mình chẳng hạn thì cũng là gì? Là carbon, là hydro, là nitơ, phải lấy ví dụ thế. Đấy, đạm là thế thôi, chất béo là thế thôi. Đấy, có cái gì khác đâu, là những hợp chất vậy. Thế nhưng mà tâm linh của mình nó có thể phổ nhập vào tất cả như vậy. Cho nên nếu tâm linh khi được rèn luyện, tu tập thì nó đều có sức mạnh. Và nếu khi mà nó có thể giải phóng, nó phân rã được những cái này thì biến ra những cái năng lượng rất lớn, thưa đại chúng. Cho nên gọi là năng lực tâm linh, và chính gọi là thần thông là chỗ này. Và thần thông chắc chắn là một sự thật, có thật, không phải là không có. Không phải chỉ trong câu chuyện cổ tích, trong Tây Du Ký, mà nó sẽ là có thật với những bậc có tu tập mà đạt được chứng đắc những cái tầng quả vị sẽ có, là thật, thưa đại chúng. Đấy, cho nên thời Đức Phật thì các đệ tử của Ngài, những người có thần thông rất là nhiều, nhiều lắm. Cho nên ấy, khi mà Đức Phật đi thuyết giáo, tăng đoàn đi truyền giáo mới chiết phục được ngoại đạo. Đại chúng thấy thời Đức Phật đến 96 các đạo giáo, mà sau này gần như họ quay về với Đức Phật hết. Đó. Đức Mục Kiều Liên ấy, trước đó cũng đi tu theo một cái đạo giáo. Thế và sau đó thì Ngài thấy nó không hợp lý, Ngài quay về gặp Phật và đi theo Phật và Ngài chứng đắc. Đó. Có thể nói rằng là đạo Phật thịnh hành rất nhiều vì chính những người đệ tử chứng đắc này. Mà đạo Phật được hưng thịnh phát triển như thế. Đấy, thưa đại chúng, hôm nay chúng ta vào cái bài này, cái chủ đề là thần thông của Ngài Mục Kiều Liên không đương cự nổi thần thông của kẻ giết Ngài. Thế là câu chuyện thế nào, thưa đại chúng? Trong đạo Phật thì khẳng định thần thông là một sự thật. Đức Phật nói một vị tu chứng A-la-hán thì sẽ xuất hiện 6 phép thần thông, gọi là lục thần thông. Wow. Thứ nhất gọi là thiên nhãn thông. Thiên nhãn thông tức là con mắt mình có thể thấy xa, thấy suốt, vật lớn, vật nhỏ, thấy xuyên qua tất cả những vật ngăn cản như tường, vách, núi non, là cái mắt này nó có thể thấy được như vậy, thấy suốt, thấy rất xa, không phải tầm nhìn xa trên 10 km đâu. Không chỉ là thế mà 100.000 km nhìn từ hành tinh này đến hành tinh khác được với người có thiên nhãn. Đó. Và nhìn những cái vật rất là nhỏ nữa. Chúng ta ở đây không ai nhìn thấy sóng điện trường, nhưng người có thiên nhãn, người ta thấy được sóng điện trường, từng bước sóng nó như thế nào. Trong cái không gian của cái khán phòng này đấy, chúng ta thấy không? Rất nhiều sóng điện, nhưng mình có nhìn thấy đâu. Nhưng bậc có thiên nhãn họ sẽ thấy những từng cái làn sóng như thế nào, vận hành ra sao, họ thấy được. Đó, đấy là năng lực của thiên nhãn. Thứ hai là thiên nhĩ thông, cái thần thông của nhĩ, tức là của cái tai. Cái tai khi có thần thông thì nghe được xa, nghe được suốt. Wow. Những cái tiếng rất nhỏ và cũng nghe được. Tai của loài người chúng ta chỉ nghe được cái tần số mấy decibel trở lên thôi, còn mà cao hơn là điếc tai không nghe được, mà nhỏ thấp hơn nữa cũng không nghe được. Cho nên tai của mình là thua tai của mấy con rơi, thua tai của mấy con chó, thua tai của mấy con mèo, con cú. Những con vật đấy tai nó rất là thính, nó nghe được những cái tần số rất là thấp, nó vẫn nghe được. Nhưng mà mình thì phải đúng cái giải tần của loài người chúng ta mới nghe được, khác là ta không nghe được. Thế thì cái bậc mà có thiên nhĩ thông đó, họ nghe được gần như tất cả các âm thanh. Đấy, âm thanh của nhiều loài, nghe âm thanh của nhiều loài, và họ nghe của các loài và họ lại còn biết được âm thanh ấy ý nghĩa gì nữa, thưa đại chúng. Như vậy đó, nó đặc biệt. Nghe xa, ngồi ở đây nhưng có thể nghe được nhiều thế giới, chứ không phải chỉ nghe loanh quanh ở đây. Đó, đấy là thiên nhĩ thông. Vậy thì chúng ta thấy đấy là những cái rất đặc biệt. Cái thứ nữa là gì? Tha tâm thông. Tha tâm thông là biết được tâm của người khác, biết được ai nghĩ gì, ai đang như thế nào, ai đang buồn, đang giận, đang yêu, đang ghét, đang thù, là biết được, là tha tâm. Tha tâm là tâm của người khác. Đấy là một cái loại thần thông. Nghe không? Đọc được tâm của mình đấy. Ở ngoài đời chúng ta hay dùng cái từ gọi là đi guốc trong bụng, hay là đọc vị. Tôi đọc vị được anh ấy ngay. Đấy là biết được lòng dạ của người khác như thế nào. Đó là tha tâm thông. Thế rồi một cái thần thông nữa, thần thông thứ tư là túc mạng thông. Túc mạng thông tức là biết được đời sống kiếp trước của mình. Và không những của mình mà biết được của cả người khác. Không phải chỉ một kiếp trước mà biết được nhiều kiếp về trước, vô số kiếp về trước. Ví dụ các vị A-la-hán thì có thể biết được 84.000 kiếp về trước. Thì có cái câu chuyện mà đại chúng nghe đó. Một ông lão già chán đời, vào ở nhà với vợ con thấy nó cũng chán quá. Già rồi con cái nó xem thường, không ra cái gì. Ông nhìn thấy mấy sư thầy đi xuất gia tu hành, ôm bát khất thực rất thong dong, ông thích quá. Mà thôi, mình đi tu chứ ở nhà chả là cái tang dạng gì, không có giá trị gì. Ông chạy đến chùa, đến tinh xá, xin các sư cho con được đi tu. năm mấy ông cũng phải cỡ 80, gần 80. Đó. Thế thì gặp ngay Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiều Liên, A Nan mấy ngày thì bảo: "Ôi ông già thế này ông tu làm sao?" Thế nhưng mà thấy ông cứ tha thiết thì các ngài ngồi, các ngài nhập mới quán. Thế thì quán mãi kiếp này kiếp trước, mãi mãi bao nhiêu kiếp thì đều thấy ông này không có một chút cái nhân lành duyên lành gì với Phật pháp cả, không có một chút gì, chưa từng gieo trồng một cái nhân lành, tức là giống như chưa đừng đến chùa quét chùa một tí nào, hay là chưa từng chắp tay gặp một vị sư mà chắp tay con chào thầy ạ. Mãi mà soi đến 84.000 kiếp không thấy gì. Các ngài bảo ông này không có tí nhân lành gì thì già thế này rồi tu làm sao kịp, nghe không? Bây giờ mới trồng thì chắc là không kịp thôi, mà không có làm lợi ích gì cho tăng đoàn cả, không lợi ích gì cho Phật pháp cả. Cho nên là các ngài bảo thôi ông đi về, không tu nữa, không cho tu. À, cho ông về, ông buồn quá, khóc lóc, ông đi ra ngoài cổng Ninh Xá, ông tính đi tự tử. Ôi thôi thôi, mình đúng là ở nhà vợ con nó hắt hủi, giờ đến vào chùa các thầy hắt hủi thế này, chán đời, thôi đi tự tử cho nó xong quách cái đời này đi. Đó. Thế là ông quyết định đi tự tử. Thế mà ai ngờ đâu là Phật lại biết. Ông ra khỏi Tinh Xá thì Phật đi đến. Phật gặp ông ở thế duyên cớ sao mà ông khóc dữ thế? Con Bạch Thế Tôn đấy, con đấy, con kể lại hết chuyện đấy. Con chán ở gia đình lắm rồi, con muốn đi tu, con nghĩ là Phật pháp từ bi mà con đến chùa, đến Tinh Xá các thầy thế này hắt hủi con, mà con là không có căn lành gì cả, không cho con đi tu. Con thì nghĩ đằng nào cũng chết, con thì chết cho nó quách xong cái đời này đi, con đi tự tử đây. Đấy, thế Phật bảo thôi được, ông ta độ cho ông xuất gia. Thế là Đức Phật mới dẫn ông trở lại Tinh Xá, gọi Ngài A Nan đến cạo tóc cho ông xuất gia. Xuất gia xong rồi ông tu hành rất tinh tấn, thưa đại chúng, một thời gian ngắn sau cũng chứng quả là đó. Thế sau đó thì các thầy cũng ngạc nhiên lắm, mới lên bạch Phật và bạch Thế Tôn: nhân duyên gì mà Thế Tôn lại cho cái ông lão già xuất gia mà ông tu mà ông lại chứng được thánh quả? Thế thì Phật mới nói là vì trí túc mạng của các ông á, mới chỉ biết được đến 84.000 kiếp trước thôi, còn xa hơn nữa các thầy chưa biết được. Ông này quá 84.000 kiếp ấy, có một lần ông là tiểu phu đi rừng đốn củi, lúc khi mà đốn củi xong đi trên đường về thì gặp con hổ nó xông ra. Ông tá hỏa, ông quăng củi, ông chạy thế nào, ông leo lên cây để mà chạy thoát con hổ mà. Nhưng mà con hổ nó cũng leo lên cây. Thì ông này ở trên cây thì chắc là trước đó ông có nghe ai nói đến Phật đấy. Thế thì tự nhiên ông leo lên cây, ông sợ quá, ông ấy mô Phật cứu con. Ông không kêu trời, ông lại kêu Phật đấy. Thế thì ông kêu mô Phật cứu con thì không hiểu thế nào mà con hổ thế nó lại nhảy xuống, nó bỏ đi. Thế Phật bảo đấy, ông chỉ duy nhất có một lần trong cái kiếp ấy là ông gọi đến Phật một câu thế thôi đấy. Nghe không? Chúng ta thấy không? Mô Phật có mỗi một câu. Thế mà đến bây giờ ông có duyên để gặp ta là Phật đấy, độ chồng. Nghe đại chúng. Nên cho nên các Phật tử chúng ta thấy là chúng ta hàng ngày lễ Phật này, tụng kinh này, hôm nay tụng kinh tán đàn dược sư này, không biết bao nhiêu, và mà như thế là mình biết là mình cũng gieo trồng căn lành rồi, yên tâm thể nào rồi Phật cũng sẽ độ mình, nghe không? Nhá. Đấy thì Thầy đang nói cái chỗ thần thông này, cái túc mạng thông này của các vị A-la-hán thanh văn chưa thể bằng Phật được, mặc dù biết được rất nhiều kiếp trước. Đấy là cái túc mạng thông. Rồi cái thần thông thứ năm gọi là thần túc thông. Thần túc thông chính là cái phép biến hóa đấy, như ông Tôn Ngộ Không đấy, là có thể thăng thiên bay lên trên trời, trên hư không, độn thổ chui xuống đất, hoặc rẽ vào nước giống như là Ngộ Không đi xuống thủy cung đó, không ướt gì, đi vào đấy không bị chết ngạt gì cả, đi xuống nước vẫn bình thường. Nào, hay là bay lên giữa hư không rồi phía trên thân mình thì phun ra nước, ở dưới thân mình thì phun ra lửa, ở giữa trời rồi biến hóa, biến to, biến nhỏ, tàng hình. Wow. Cũng giống như là những các cái nghệ sĩ mà làm xiếc ấy, họ có thể ngồi đây họ xòe tay ra cái là tiền bạc đô la đầy hết cả. Hay là ấn chân một cái tự nhiên đây là con núi vàng hiện ra. Những phép thần thông có thể làm được như vậy. chỉ đá hóa vàng, thưa đại chúng, tức là thần túc thông biến hóa. Thế thì vì chính cái anh thần túc thông nó hay thế này cho nên nhiều người thích thần thông lắm. Thấy không? Cho nên ấy, người Trung Quốc, rồi kể cả người Việt Nam mình xưa cũng thế, nhất là những vị mà theo lão giáo ấy, là thích tu tiên lắm, dạy người ta tu tiên để có thần thông. Thứ nhất là trường thọ, sống được lâu dài. Thứ hai là có thần thông, điểm đá hóa vàng, thấy không? Rồi thăng thiên độn thổ, là người ta thích tu luyện cái này lắm, để có thần thông biến hóa, thưa đại chúng. Và đương nhiên để luyện được cái công năng của thần thông này không phải đơn giản. Cái này gọi là thần túc thông, là cái thần thông thứ năm. Cái thần thông nữa một vị thánh A-la-hán chứng đắc được, đó là lậu tận thông. Lậu tận thông tức là gì? Tức là dứt sạch hết tất cả mọi các phiền não cấu uế, không còn rơi rớt nữa. Tâm các ngài thanh tịnh trong suốt và mọi cái nó đều thông suốt, không còn chướng ngại, gọi là lậu tận thông đấy. Thế thì kính thưa đại chúng, chỉ có bậc thánh giả A-la-hán mới có đủ 6 cái thần thông này. Còn thì các vị tu khác không phải tu theo chính pháp của đạo Phật thì cao lắm là có đến 5 phép thần thông, gọi là ngũ thông. Những vị tu tiên cái thời mà cùng thời với Đức Phật ấy, họ tu theo các cái đạo giáo khác cũng đã có những vị có thần thông mà họ có đến 5 phép thần thông. Đó, thưa đại chúng. Thì cái này trong đạo Phật, Đức Phật xác nhận thần thông là thật. Khi tu hành mà chứng quả thì sẽ có thần thông. Thì đương nhiên ấy, cũng có những cái câu chuyện là có những vị chứng quả nhưng họ chưa vận dụng thần thông thì chưa có thần thông. Đại chúng nghe cái câu chuyện của bà Diệu Hiền ấy, chính là vợ của ngài Maha Ca Diếp. Và khi mà ngài Ca Diếp với bà Diệu Hiền lấy nhau, hai người thì đều nguyện vào sẽ sống nhưng mà không phải là vợ chồng, mà hai người sống trong gia đình phụng dưỡng cha mẹ, đến khi nào cha mẹ già khuất núi rồi hai người sẽ đi tu. Đó, hai người sống với nhau nhưng mà ly dục thanh tịnh. Và sau khi mà cha mẹ của ngài Ca Diếp mất ấy, thì là ngài Ca Diếp đi tu và bà Diệu Hiền cũng đi tu. Ngài Ca Diếp đi tu gặp Phật và chứng quả. Sau đó bà Diệu Hiền cũng xuất gia đi tu. Bà đi tu nhưng bà rất xinh đẹp. Cho nên bà khi bà đi khất thực, đi giao hóa này, bà bị thanh niên trai tráng trêu ghẹo rất là nhiều, chọc ghẹo bà. Đấy, thế thì có một lần ấy, thì bà bị hẳn một nhóm nó đến. Lúc này là bà đã chứng quả A-la-hán rồi. Đấy, thế thì một nhóm nó đến là nó chọc ghẹo bà, quay lại bà, bắt bà vào, nó định cưỡng bức bà. Đó. Thế thì lúc ấy bà cũng cuống, mới làm sao? Thì có một vị tỳ kheo ni là bà Liên Hoa Sắc. Bà này thì cũng gọi là đệ nhất thần thông của bên ni chúng. Bà tỳ kheo ni Liên Hoa Sắc, bà mới bay đến ở bậc trên hư không, bà mới bảo Diệu Hiền, hãy khai triển thần thông đi chứ. Thế thì bà Diệu Hiền bảo, khai triển thế nào? Mình chứng A Lán nhưng chưa dùng bao giờ, chứ là không khai triển. Thế bà Liên Hoa Sắc bà mới hướng dẫn cho, khởi quán thế này, nhiếp ý thế này. Thế là bà Diệu Hiền bà khởi quán, bà nhiếp ý. Nhiếp ý cái là bà có thần thông, bà phát ra cái là mười mấy anh cái thanh niên nên là văng ra ngay, rồi té hết ra. Thế là bà bay vút lên trên không, bay đi. Đấy, thế là đấy là cái trường hợp là có thần thông mà không dùng. Nhà Phật rất nhiều câu chuyện rất hay. Thì kính thưa đại chúng, để chúng ta thấy là thần thông là một sự thật, mà đấy là năng lực của tâm linh. Khi chúng ta tu luyện, nó sẽ đạt được. Đến một cái ngưỡng nào đấy, nó sẽ phát sinh ra thần thông. Nhưng mà trong đạo Phật mình thì có chú trọng đến thần thông hay không? Thần thông có phải là mục đích của người đệ tử Phật không? Là vấn đề, thưa đại chúng. Đấy, thì bài này nói về thần thông. Và chúng ta biết ngài Mục Kiều Liên là đệ tử bậc nhất thần thông của Đức Phật Thích Ca. Thì chúng ta biết sơ lược qua lịch sử ngài Mục Kiều Liên, Ngài Mục Kiều Liên sinh ra trong gia đình cũng rất giàu có, mà Ngài kết thân với Ngài Xá Lợi Phất từ nhỏ là hai người bạn tài giỏi, thông minh, anh tuấn, rất là đẹp. Và hai Ngài đã đi theo các cái đạo giáo để học. Ngài Xá Lợi Phất thì cực kỳ thông minh rồi. Lúc mà trong bụng mẹ mà Ngài đã làm cho bà mẹ mình trở thành một người biện luận và bậc nhất lúc bấy giờ cơ mà. Đấy, bà mẹ của Ngài Xá Lợi Phất khi mới có chửa mang thai Ngài thôi mà đã khiến cho mẹ thông minh. Bà lý luận là không ai bằng luôn. Bà này có một cậu em trai học cũng rất là giỏi, nhưng mà khi mà thấy chị gái mình có bầu đứa cháu này chính là Ngài Xá Lợi Phất, thì bà chị này tự nhiên rất là thông minh, lý luận rất là giỏi. Và cái người cậu này á, luận biện với bà chị này đều thua hết. Thế thì cái người cậu này quyết định ấy là sẽ phải đi tu học. Ông thề rằng là tôi bao giờ phải học thật giỏi, luận biện không một ai thắng được nữa thì mới thôi, và tôi nguyện là từ nay trở đi tôi không cắt móng tay. Bao giờ mà tôi thành tựu được tất cả những cái rồi thì tôi mới cắt móng tay. Cho nên ông cứ nuôi móng tay vậy, và ông đi tu, ông học, học rất nhiều thứ, kinh điển của các giáo phái ông học hết. Móng tay của ông dài ra, thầy nói là dài đến hàng mét ấy, thưa đại chúng. Thế người ta gọi cái ông này là ông đạo sĩ trường trảo. Trường trảo tức là móng tay dài. Đấy, ngày xưa ở chùa Hương mình đây này cũng có một cụ, cụ sư cũng để móng tay rất là dài, không cắt. Em không biết sau này cụ dùng các thứ thế nào, nhưng móng tay dài lắm, nó cũng phải dài mười mấy, 20 phân ấy, để thế. Thế thì cái ông đạo sĩ trường trảo này ông cũng để móng tay dài, ông đi khắp các nơi, ông thi thố với mọi người. Nhưng mà về ông luận biện sau này với Xá Lợi Phất, ông vẫn bị thua. Đấy, thưa đại chúng. Thế đây Thầy đang nói qua về Xá Lợi Phất, người bạn thân của Mục Kiều Liên. Hai người sau này thấy rằng các cái đạo sĩ mà mình đến mình học ấy, không có ai thỏa mãn được cái trí tuệ của mình. Thì hai Ngài quyết định rời bỏ hết và đi tìm, mới hứa với nhau. Ai mà tìm được người Thầy xứng đáng cho mình thì sẽ giới thiệu cho người kia cùng biết để cùng học. Thế hôm ấy thì Xá Lợi Phất trên đường đi thì gặp một vị sư. Vị này chính là Ngài Ác Bệ đấy, tên dịch ra là Ác Bệ. Đó. Thì Ngài Ác Bệ này là một trong năm anh em của ông Kiều Trần Như. Đó. Hôm ấy Ngài Ác Bệ, Ngài đi Hoằng Pháp, thế gặp Xá Lợi Phất. Đó. Thế thì Xá Lợi Phất mới thấy dung nhan tướng mạo của cái Thầy này trang nghiêm và đẹp đẽ, trong sáng, thấy rất là quý, nó toát ra một cái gì rất là thánh thoát. Cho nên Xá Lợi Phất đến mới hỏi Ngài tu theo ai, phải không? Thì Ngài Ác Bệ mới nói là tôi tu theo Đức Cù Đàm, nói sơ qua về Đức Phật. Thế rồi Xá Lợi Phất hỏi, thế Đức Cù Đàm dạy Ngài cái gì? Thì Ngài mới đọc cái bài kệ cũng rất đơn giản thôi. Các pháp tùng duyên sinh, phải không? Diệt tùng nhân duyên diệt. Wow. Đấy. Tức là các pháp đều do nhân duyên sinh, các pháp cũng từ nhân duyên mà diệt. Đức Phật là Thầy của tôi vẫn thường dạy như vậy. Đó. Thì Ngài Ác Bệ đọc một bài kệ đấy thôi mà Xá Lợi Phất nghe bài kệ đấy, nghe xong cái là chứng sơ quả luôn, chứng quả Tu Đà Hoàn luôn, sung sướng quá. Đảnh lễ Ngài Ác Bệ và nguyện thờ Ngài Ác Bệ làm Thầy. Đó, và sau đó Xá Lợi Phất quay về nhà báo cho Mục Kiều Liên biết là đã tìm được cái người Thầy rồi. Thế và sau đó thì hai người được Ngài Ác Bệ giới thiệu về Đức Phật, thì hai người đến tìm gặp Phật. Và khi gặp Phật thì quy y xuất gia làm đệ tử Phật đấy. Và Xá Lợi Phất, Mục Kiều Liên trở thành đệ tử thượng thủ của Đức Phật. Xá Lợi Phất thì đệ nhất về trí tuệ, Mục Kiều Liên thì đệ nhất về thần thông. Đây để chúng ta thấy về Ngài Mục Kiều Liên. Thế thì Ngài Mục Kiều Liên, Ngài tu thì khi mà xuất gia làm đệ tử Phật, Ngài tu chỉ có 7 ngày, Ngài đã chứng quả là A-la-hán rồi. Xá Lợi Phất thì chậm hơn mấy tuần nữa mới chứng quả là A-la-hán. Đó. Và Mục Kiều Liên thì khi chứng quả là A-la-hán thì Ngài là phát sinh thần thông bậc nhất luôn. Đó, và nói thần thông của Ngài Mục Kiều Liên thì ai cũng phải nói là rất lớn. Đức Phật khen thần thông của Mục Kiều Liên là không khác gì của ta cơ mà. Tất nhiên là Ngài cũng động viên, à, nói thần thông của một Kiều Liên như vậy hết sức là tối thắng. Đấy. Người ta nói là Ngài một Kiều Liên mà Ngài chỉ cần di ngón chân một cái là cả trái núi này là nát hết ngay. À, cho nên ấy, trong kinh thì thường nói Đức Mục Kiều Liên là thường bay lên trời, đi chỗ này chỗ kia, và để gặp người này người kia là Ngài dùng thần thông Ngài đi. Đó. Và rất đặc biệt. Có câu chuyện cũng hay, Ngài thì có cái tâm độ sinh giáo hóa rất lớn. Lần ấy Ngài nghe có một cái bà già, bà bán bánh nhưng bà keo kiệt lắm, không bao giờ bố thí cho ai, cúng dường cho ai một cái gì cả. Nhưng Ngài Mục Kiều Liên định quan sát là bà này có thể độ được. Hôm nay Ngài ôm bát đến nhà bà khất thực, thì bà đang dán một chảo bánh rán thế này. Thế Ngài Mục Kiều Liên ôm bát đứng trước cửa nhà bà. Thế thì bà ra bảo, bà mới chửi cho một chàng bảo, cái ông này mới sáng ra đã ôm bát đến đây, ông ngoài là ăn vạ tối đấy à? Chửa sáng ra nó mở mắt ra đã đứng ở đây, đuổi Ngài đi. Ngài cứ đứng im, không nói gì cả. Bà tức lắm. Ông có đứng đấy cho đến lúc ông chết tới đấy tôi cũng không cho ông cái gì đâu. Bà nói, thế bà vừa nói xong là ông có lăn ra chết cái thì Ngài Mục Kiều Liên ngã lăn đùng ra và chết luôn trước cửa nhà bà luôn. Chết một lúc sau thì thân thể của Ngài thối sinh hết cả ra, thối ý ngoài hết cả lên, rồi là thấy dòi bọ nó chui ra. Bà kinh, bà bảo nhưng bây giờ ông chết rồi ông cũng chẳng ăn được gì cho nên tôi trả cho ông. Chết rồi ông lại còn báo vạ, tôi giờ lại còn phải đi chôn ông nữa. Thế người Ấn Độ ấy, thưa đại chúng, người ta thấy cái chuyện chết cũng là rất bình thường. Chết thì thôi thì bó xác vào đi đốt, hoặc không thì thôi thì đem chôn. Đó. Đối với người Ấn Độ, họ quan niệm về cái chết rất là nhẹ nhàng, không đặt nặng. Mà kể cả cái phần thi hài thân xác của mình họ cũng xem rất nhẹ, rất bình thường. Dù là gọi là vương tôn công tử chết thì họ thấy cái xác đều có thể đốt đi hoặc là đem ra cho chim cho quả nó ăn, hoặc quăng xuống sông cho cá nó ăn, họ xem rất nhẹ. Thế thì khi mà bà ấy nói là ông này báo hại tôi lại phải đi tôi chôn cái xác của ông này nữa, tôi cũng không cho ông cái gì. Thì bà nói rất lời thì Mục Lục Kiều Liên lại đứng dậy, hiện nguyên hình đứng dậy, bảo bây giờ đấy, bà thấy tôi có thần thông chưa? Tôi có thần thông, tôi nói tôi có thể làm gió đổ cái nhà này của bà nếu bà không cho tôi bánh. Thế thì bà bảo, bà, ông có làm đổ nhà tôi cũng không cho. Thế thì Ngài bảo là nếu bà không cho thì tôi lại lăn xuống đây tôi chết ở đây. Thế thì bà thấy ông này dai quá. Cuối cùng thì bà bảo, thôi được, tôi cho một cái. Thế bà nhìn vào trong cái chảo bánh rán đấy, bà tìm xem cái bánh nào bé nhất, bà chọn cái bánh bé nhất để cho. Thế nhưng mà cái đũa của bà nó khổ là cứ chạm vào cái bánh bé nhất thì bánh nó lại phồng lên to. Thế thì không những nó phồng lên to, nó lại còn dính vào những cái bánh khác. Đấy. Thế bà tức quá, không làm sao mà gắp được nó ra, vì Ngài Mục Kiều Liên Ngài dùng thần thông cho nó bánh nó dính hết vào nhau. Bà tức điên hết cả lên, bảo thế này không hiểu thế nào. Bà tức quá, bảo thôi cho ông cả chảo này đấy. Thế là cho Ngài cả chảo. Thế Ngài bảo tôi cũng không phải tôi xin để về cho tôi đâu, mà tôi xin đây là cho một số huynh đệ tôi ở nhà đang ốm, tôi xin về để cho người ta đấy, để cho các huynh đệ các sư mà không đi khất thực được ốm ở nhà đấy. Lúc này là tâm bà bắt đầu thiện lên đấy. Cho nên đại chúng thấy khi bố thí được, dù là cho Ngài với cái tâm giận dữ bảo tôi cho ông cả chảo đấy, nhưng mà dẫu sao cho đi rồi nó cũng đã là một cái thiện tâm, mặc dù trong tâm giận dữ. Thì Mục Kiều Liên biết tâm bà này là chuyển hóa, thì Ngài mới nói là tôi xin về tôi còn cho huynh đệ bị ốm nữa. Thì lúc này bà lại động lòng mà, ồ thế thì thôi được, thế thì thôi để thế tôi cho thêm. Thế bà lại dán thêm bánh bà cho. Đấy, thế bà tâm bà bắt đầu hoan hỷ với thế này chúng. Thế cho chúng ta thấy cái pháp bố thí đấy, nó khiến cho tâm người ta hoan hỷ. Đấy. Cho nên tại sao bố thí đứng đầu trong lục độ là như vậy? Khi bắt đầu biết cho, mặc dù lúc đầu là bà cho với cái tâm rất bực đấy, nhưng mà rồi cũng sinh được cái thiện lành. Đó, thế Thầy nó kể cái câu chuyện, cái tâm nguyện độ sinh của Ngài Mục Kiều Liên rất là lớn, phải không? Gọi là lì như thế đấy, để một độ được một cái bà già keo kiệt nổi tiếng ở cái thành phố này. Cuối cùng bà này về sau trở thành Phật tử thuần thành. Đó. Kính thưa đại chúng, thì nói về Ngài Mục Kiều Liên ai cũng biết nào, Ngài là thần thông bậc nhất và Ngài rất nổi tiếng trong câu chuyện Ngài độ cho mẹ của Ngài, và Ngài là người con hiếu thảo, chúng ta vẫn phải noi gương. Vào thì chúng ta biết Ngài Mục Kiều Liên cứu mẹ Thanh Đề qua kinh Vu Lan rồi. Vậy thì để thấy Mục Kiều Liên là như thế nào, Ngài thần thông rất đặc biệt, thần thông của Ngài là nổi tiếng mà chúng ngoại đạo người ta rất là ghét, người ta ghét đệ tử Phật, mà nhất là hai Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiều Liên. Hai ông này đi đến đâu là thu phục hết quân của người ta, hết đồ đệ của người ta. Nhưng Ngài Xá Lợi Phất thì nhã nhặn hơn vì Ngài dùng pháp, Ngài giảng giải. Ngài Mục Kiều Liên thì cứ dùng thần thông là kéo hết đồ đệ của người ta về với Đức Phật. Cho nên Ngài Mục Kiều Liên bị ngoại đạo họ rất ghét. Đấy, kính thưa đại chúng, ghét lắm. Và họ bàn mưu phải giết bằng được Mục Kiều Liên. Thế cơ mà. Và cái câu chuyện này, cái tựa đề của bài kinh hôm nay chính là nói về cái việc mà Ngài Mục Kiều Liên bị giết đây này. Làm sao Ngài bị giết? Đó. Khi mà Ngài đi giáo hóa, Ngài có thần thông như vậy. Mà tính Ngài rất là cương trực, rất thẳng thắn. Đó, rất thẳng thắn. Ê, chúng ta vào phần văn kinh. Lúc này hai vị gọi là hai vị luận giả là vua Milanda và tỳ kheo Na Tiên vẫn đang trong hoàng cung để mà tranh luận với nhau về Phật pháp. Vua Milanda mới hỏi: Bạch Đại Đức, trẫm có nghe rằng Đức Thế Tôn thường tán dương thần thông của Đức Mục Kiều Liên là tối thượng, là vô thượng, bất khả tư nghị, chẳng ai trong hàng thanh văn đệ tử có thể sánh được, điều ấy có đúng không? Ông vua Milanda ông hỏi Na Tiên rằng là: Tôi có nghe Đức Phật khen về thần thông của Ngài Mục Kiều Liên là tối thượng, tối thắng, là bất khả tư nghị, trong hàng thanh văn đệ tử của Ngài không ai bằng, không ai sánh được, điều ấy đúng không? Na Tiên đáp rằng: Rất đúng đấy. Ông vua lại hỏi: Vậy thì thần lực của cái bọn cướp giết Ngài chắc phải tối thượng hơn thế. Thế nếu không thì sao Ngài lại để cho bọn cướp giết được băm vằm xác thân Ngài ra hàng trăm mảnh như thế? Lúc ấy thần thông bất khả tư nghị của Ngài ở đâu mà không mang ra để đương cự, gọi là chống cự với bọn ấy? Chấm hoài nghi là Đức Mục Kiều Liên chẳng có tí thần thông gì cả, hoặc nếu có cũng còn thua gươm đao, dùi gậy của bọn cướp. Xin Đại Đức bi mẫn giảng cho chấm thông hiểu điều này. Ông ấy lập luận rằng: Nếu Phật khen Mục Kiều Liên có phép thần thông thì tại sao Mục Kiều Liên lại bị bọn cướp nó đến nó giết, nó băm chặt xác của Ngài ra làm trăm mảnh, vứt đi mỗi nơi một mảnh như thế? Thế thì chắc là một là Ngài không có thần thông, hai là Ngài có thì cũng còn thua cái dao gậy của bọn cướp. Vào thế thì điều này là thế nào nhỉ? Cái câu chuyện thần thông của Mục Kiều Liên là có thật hay không đấy? Tôi nghi ngờ, xin Đại Đức giải thích cho. Na Tiên mới nói: Tâu Đại Vương, thần thông có năng lực bất khả tư nghị, mà nghiệp lực thì cũng có năng lực bất khả tư nghị. Na Tiên dẫn nối kết giữa thần thông và nghiệp lực. Na Tiên nói rằng thần thông bất khả tư nghị, nhưng nghiệp lực cũng bất khả tư nghị, không phải là bình thường. Thì ông vua mới: Đại Đức có lạc đề không đấy? Na Tiên mới nói: Không lạc đề đâu, Đại Vương hãy bình tâm nhẫn lại mà nghe. Thưa Đại Vương, Đại Vương nghe đây, có hai loại bất khả tư nghị, đó là thần thông xuất thế gian và năng lực của nghiệp quả. Thần thông xuất thế gian là thần thông của Đức Phật toàn giác, của Đức Phật độc giác, của Phật thanh văn giác. Chỉ riêng thần thông của Đức Phật toàn giác là không có một năng lực nào có thể xâm phạm được, dù năng lực bất khả tư nghị của nghiệp quả. Thần thông của Đức Phật độc giác và Phật thanh văn giác còn non yếu, chưa toàn hảo, nên khi nghiệp quả đến, sức mạnh bất khả tư nghị của nó có thể bị phá vỡ và có thể xâm phạm được. Đấy là trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên. Ngài dù có thần thông đệ nhất trong hàng thanh văn, thần thông ấy vẫn còn non yếu, chưa toàn hảo, nên đã bị năng lực của nghiệp xâm phạm, phá vỡ. Chẳng hay Đại Vương đã thấy rõ điều ấy chưa? Đó. Na Tiên mới nói cho vua Milanda rằng có hai cái loại bất khả tư nghì, một là thần thông xuất thế gian, hai là nghiệp quả hay gọi là nghiệp lực. Đó. Thế thì thần thông xuất thế gian thì Na Tiên có chia ra là thần thông của bậc Phật toàn giác, tức là Đức Phật Thích Ca của mình chẳng hạn là Phật toàn giác, như Phật Dược Sư, Phật Di Đà, những bậc Phật ấy gọi là Phật toàn giác. Thứ hai là Phật độc giác, mình vẫn thường gọi là Bích Chi Phật hay gọi là Phật Duyên Giác, nhờ độc giác hay là Bích Chi Phật hay là Duyên Giác. Thứ ba là Thanh Văn, như vị A-la-hán đấy cũng có cái chữ gọi là Phật Thanh Văn, tại vì cái chữ Phật nó có nghĩa là giác ngộ, cho nên là bậc Thanh Văn Giác, tức là những vị chứng A-la-hán quả. Đấy là cái thần thông của Thanh Văn. Thì Na Tiên nói rằng ba cái thần thông này thì thần thông của bậc toàn giác thì không có cái nào có thể xâm phạm được nhé, không cái nào xâm phạm được. Nhưng còn thần thông của vị Phật độc giác và Thanh Văn giác thì vẫn còn yếu, cho nên năng lực của nghiệp nó có thể chi phối được. Cụ thể đây là trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên, Ngài cũng là bậc A-la-hán giác ngộ rồi, thần thông có rất là mạnh, đệ nhất thần thông trong hàng thanh văn, nhưng mà vẫn bị nghiệp quả chi phối. Đó. Thế thì vua mới hỏi, vậy Ngài Mục Kiều Liên tạo tội gì mà quả nghiệp lại kinh khiếp, cường liệt như thế? Đó. Thế thì ông vua hỏi Mục Kiều Liên tạo tội gì mà bị quả báo nặng như vậy? Thưa đại chúng, trong Kinh Phật thì tả, Ngài Mục Kiều Liên biết rằng cái ngày cuối cùng mình trả nghiệp đó, hôm ý Ngài vào tu trong hang, tức là đã nhiều lần Ngài bị cái bọn này, chính là do ngoại đạo Ni Kiền Tử, tức là cái đạo lõa thể ở Ấn Độ đấy, rất là căm thù Ngài Mục Kiều Liên. Nó đã thuê nhiều người để tìm cách hãm hại giết Ngài, không được. Thế hôm ấy thì nó quyết định nó thuê một cái băng cướp này, phải giết Ngài bằng được, cho rất nhiều tiền, tìm cách giết Ngài bằng được. Đó, thế thì hôm ấy Ngài Mục Kiều Liên thì đang ngồi tu trong một cái hang đá. Thì bọn cướp nó biết là Ngài tu trong cái hang này, nó tìm đến. Thì Ngài mới khởi tâm từ bi, Ngài nghĩ là muốn tránh để cho bọn cướp nó không tạo cái ác nghiệp. Cho nên khi Ngài khởi tâm từ bi thì bọn cướp nó mới xông vào. Vào trong hang thì tự nhiên Ngài biến mất. Đây là lần thứ nhất. Thế thì hôm sau, rõ ràng nó cho người rình thấy Ngài ngồi trong hang thôi. Đấy. Thế nhưng nó xông vào lại không thấy đâu, lại thấy Ngài biến mất. Đến lần thứ ba nó cũng thế, cũng không thấy Ngài đâu. Đến lần thứ tư thì nó cho người bủa vây hết xung quanh, tức nghĩa là nghĩ là Ngài không thể đi đâu được, và nó nhìn chắc chắn Ngài ngồi thiền ở trong cái hang này rồi. Nó xông vào cũng không thấy Ngài đâu cả. Đó. Thế thì đến sáu lần như vậy, thưa đại chúng, sáu lần nó vào đều không thấy Ngài đâu, tức lắm. Nó đi nó lục lọi tất cả ngóc ngách của cái hang xem có ở đâu, không thấy Ngài đâu cả. Nhưng mà vì cái bọn cướp này nó rất tham tiền, vì tiền rất là lớn, cái phái ngoại đạo nó thuê với tiền rất lớn, quyết là phải giết bằng được Ngài. Thế lúc này Ngài Mục Kiều Liên thì trong kinh nói là Ngài quan sát, Ngài biết rằng là cái bọn cướp này không bao giờ nó từ bỏ cái lòng tham, nó sẽ quyết giết Ngài bằng được. Thứ hai là Ngài cũng biết là nghiệp quả của Ngài đến thời phải trả. Đó. Thế nên lúc ý thì Ngài ngồi trong hang và bọn cướp vào, thì nó vào là và Ngài biết rồi, nghiệp đến lúc mình trả, cho nên Ngài để nguyên. Thế nó vào nó nhìn thấy Ngài đấy, thế nó xông vào, thế là nó băm Ngài ra, nó băm Ngài ra làm trăm mảnh luôn, chém luôn Ngài ngồi yên không kêu ca, nó chém Ngài đứt đầu đứt chân đứt tay, rồi nó vứt ra mỗi nơi một mảnh. Đấy. Mà nó tin chắc là Ngài này là thế là chết rồi. Hồi ấy thì nó không có máy ảnh để nó chụp để nó mang về nó báo cáo, nhưng mà nó khẳng định là vứt đến Ngài mỗi nơi ông mảnh, tần này đứa chứng kiến rồi, bây giờ về là báo công để lấy tiền. Đấy, thưa đại chúng, là nghiệp quả đến như vậy đấy. Thế thì thưa đại chúng, là sau khi mà Mục Kiều Liên bị băm vằm ra thành trăm mảnh, vứt đến mỗi nơi mảnh thế, bọn cướp nó đi rồi, thì lúc ấy Mục Kiều Liên ở đâu? Ngài lại dùng thần lực thu tất cả cái xác mình lại. Đấy. Về lại hợp thành một thân thể như cũ. Nhưng đương nhiên nó còn những cái vết băm bằm. Thế rồi Ngài đi về, Ngài đảnh lễ Đức Phật và Ngài xin Phật cho con nhập Niết Bàn. Con đã trả xong cái nghiệp rồi. Và Phật đồng ý và Ngài nhập Niết Bàn. Đấy. Thì chúng ta thấy nó rất đặc biệt. Đấy là nó băm ra làm từng mảnh một. Cái này trong kinh Phật nói. Vậy thì chúng ta mới thấy cái thân xác của mình là gì. Cho nên bây giờ cái chuyện y học người ta mới cắt mổ ghép thận ghép tạng này khác là được. Có phải không? Ghép tay, ghép chân, ghép thận, ghép dạ dày, ghép tim, ghép gì đấy, họ ghép được. Thế thôi. Nếu cắt thật khéo. Thực ra Thầy đang nói các tế bào của mình nó liên kết với nhau như thế. Nhưng mà giữa các tế bào nó đều có khoảng hở. Bây giờ có cái nhát dao nào mà nó lách vào các khoảng hở đấy là nó rời ra thôi. Có phải không? Giữa tế bào nó đều có khoảng hở. Đó. Cho nên bây giờ người ta mới mổ bằng tia laser đấy. Tia laser nó chỉ là cái ánh sáng thôi, có gì đâu. Nó có phải là lưỡi dao như lưỡi dao của mình đâu. Cái tia sáng nó vào mà nó cắt ra được. Đấy. Thế thì đại chúng mới tin là thần thông là thật đấy chứ. Cho nên Ngài bị nó băm ra, nhưng Ngài lại hợp lại được. Rồi lại liền lại đâu vào đấy, thần kinh sợi nào vào sợi đấy, mạch máu, mạch nào vào mạch đấy. Phải nói là dùng thần thông mà nối thì nó hơn tất cả các y sĩ, bác sĩ bây giờ. Rất đặc biệt. Thế Ngài lại khỏe mạnh lại về. Bạch Phật hắn nói, thôi con trả nghiệp xong rồi, xin Phật cho con thôi nhập Niết Bàn trước Thế Tôn. Đấy. Con không muốn nhìn thấy Đức Thế Tôn Niết Bàn, cho con được phép ra đi trước. Đó. Đây. Và Phật đồng ý và sau đó Ngài nhập Niết Bàn. Thế thì ở đây Vua Mi Lan Đà mới hỏi Tỳ Kheo Na Tiên là Ngài Mục Kiều Liên tạo cái tội gì mà quả nghiệp lại kinh khiếp cường liệt như vậy. Vậy đại chúng chúng ta xem kiếp trước Ngài Mục Kiều Liên tạo cái tội gì mà kiếp này chứng A-la-hán có thần thông bậc nhất rồi vẫn phải trả quả báo như vậy. Thì Na Tiên mới kể, thưa Đại Vương, ở một kiếp quá khứ, Mục Kiều Liên nuôi một bà mẹ mù lòa. Người vợ của Ngài thấy bà mẹ chồng là một gánh nặng nên tìm cách hãm hại. Ngày này sang ngày khác, bà tìm cách ly gián, đâm thọc, vu cáo, xúc xiểm, rất là cay chua và độc ác. Vợ của Ngài đấy, bà đã biến mẹ của chồng từ một người hiền lành trở thành một bà già khó tính, thất đức trong mắt của chồng. Đến một lúc vì tin vợ, nghe vợ, Ngài đã không còn chịu nổi mẹ nữa. Theo lời vợ, bỏ mẹ lên xe đem thả vào rừng. Cũng theo kế của vợ, cả hai vợ chồng bèn giả cướp, đón đường la hét, đánh đập rất là hung dữ người mẹ. Người mẹ mù lòa này trong cơn sợ hãi, không nghĩ đến bản thân mình, chỉ nghĩ đến đứa con, thương con bị đánh giết, nên đã la lớn rằng: Con ơi, hãy chạy thoát thân đi, mẹ già rồi, hãy bỏ mặc mẹ, để mẹ đi theo nghiệp của mình, con hãy chạy đi con. Xúc động trước tấm lòng của mẹ, Ngài hối hận, đem mẹ về nuôi dưỡng như trước để đền đáp ân đức của mẹ. Vì nguyên nhân tội nghiệp ấy mà Đại Đức Mục Kiều Liên phải trả quả báo bị kẻ cướp đánh chết liên tục 499 kiếp liền. Và kiếp này là kiếp thứ 500. Đến kiếp cuối cùng này, mặc dù đã đắc quả thánh và có thần thông bậc nhất, vẫn không ngăn chặn nổi sức mạnh của nghiệp ác thuở trước còn dư sót. Trong Kinh Mi Tiên thì nói là Ngài ở với bà mẹ, cũng có chỗ thì nói rằng trong tiền kiếp Ngài có cha mẹ già. Ngài đầu tiên là người con rất hiếu thảo, nhưng từ khi cưới vợ về, cô vợ này là người ác đức, cho nên ý, cô nghĩ cách để mà làm sao mà giết được bố mẹ già đi. cho nên ngày ngày cô nói xấu cha mẹ, không ra gì cả. Thế thì lúc ấy, trong cái kiếp ấy, Mục Kiều Liên lại là người rất tin yêu vợ, nghe vợ. Cho nên theo kế của vợ hôm ấy là đánh xe ngựa chở bố mẹ già vào trong rừng. Đấy, thì khi đi thì bố mẹ đã nói là cái khu rừng ấy là rất nguy hiểm. Bố mẹ biết là ngày xưa bố mẹ đã từng đi qua đấy, chỗ đấy nó nhiều cướp lắm. Đó, hôm nay thì bảo con đưa bố mẹ đi chơi cho nó khuây khỏa. Thì bố mẹ ngài đều nói đừng lên đấy con ạ, nguy hiểm lắm. Bảo không, bây giờ nó không có gì nữa đâu. Thế là chở bố mẹ già lên đấy. Khi đến đấy thì là đẩy bố mẹ già xuống xe, bắt đầu la hét lên giống như là bọn cướp ấy. Xong bắt đầu dùng gậy để đánh bố mẹ, để giết bố mẹ. Thế thì bà mẹ là bà làm sao bà mù, nhưng mà bà lại túm được cái gậy của thằng cướp. Bà la lên như thế đấy, bảo, con ơi, con chạy đi, mẹ giữ được gậy nó đây rồi. Mẹ già rồi, mẹ chết không sao. Con chạy đi, con chạy đi. Đó. Mẹ giữ được gậy thằng cướp bây giờ, mẹ túm được thằng cướp đây rồi. Thế bà lần theo gậy, bà túm được thằng cướp, hóa ra túm được ông con trai của mình. Đấy. Thế và chính cái hành động của người mẹ như thế đã thức tỉnh cái lương tâm của người con và khiến cho Mục Kiều Liên trong tiền kiếp ấy ân hận. Và sau đó ngài về lại đưa cha mẹ về và đuổi người vợ đó đi. Và nguyện đời đời kiếp kiếp về sau, con là người con có hiếu, không bao giờ bất hiếu với mẹ cha. Đó. Nhưng mà ngài vẫn phải trả quả, đến 499 kiếp sinh ra đều bị bọn cướp giết chết. Đấy không? Giả cướp để giết mẹ cha. Mà chưa giết được cha mẹ, đại chúng thấy thế nào? Quả báo nó đã định hình rồi. Ở thế gian chúng ta giết người thì phải giết được người, thì mới kết tội giết người. Nhưng nhân quả về mặt tâm linh, khởi tâm giết cha mẹ, chưa giết được mà quả nó đã định hình, sau này sẽ bị chính cướp giết chết mình. Cái kiếp này là kiếp thứ 500, là cái kiếp cuối cùng ngài trả nốt cái quả báo này. Chứng thánh quả A-la-hán rồi mà vẫn còn bị bọn cướp nó đến, nó băm vằm thân xác ra như vậy, giết chết đấy, thưa đại chúng. Chúng ta thấy năng lực của nghiệp như nào. Cho nên khi mà ngài về, lúc mà ngài thu xác, có gặp các huynh đệ bảo thế, bạch đại sư huynh là thần thông bậc nhất chúng em ngưỡng mộ, mà sư huynh mà trổ thần thông thì cái bọn cướp ấy là gì? Chỉ một búng móng tay của sư huynh là chúng nó phải bay đi không biết bao nhiêu là dặm. Thế sư huynh lại không trổ thần thông ra, cho chúng nó một trận chứ đi. Thế thì ngài mới bảo là đến lúc nghiệp đến các huynh đệ thì thần còn chẳng thấy nữa là thông. Thần lúc ấy nó cũng biến đến, gọi thần thái còn không thấy nữa, nữa là thông. Khi nghiệp đến, thần thông nó cũng mất. Nó thưa đại chúng, sợ vậy đấy. Đức vua Milan Đà bất giác thốt lên, thật là kinh khiếp. Na Tiên nói, vâng, thật là kinh khiếp. Ví như Đức vua Chí Tôn trong một nước, oai lực bao trùm khắp quốc độ, bao trùm cả văn võ triều thần, quan quân, muôn dân, bá tánh. Chẳng ai trong nước có oai lực bằng Đức vua như thế nào, thì thần thông xuất thế gian cũng có oai lực như thế ấy, chẳng có sức mạnh thế gian nào so sánh được. Tuy nhiên, khi Đức vua ấy hết phước, nghiệp đến, thì oai lực của Đức vua chẳng thể nào đương cự được với tử thần. Sức mạnh của tử thần phá vỡ, xâm phạm oai lực của Đức vua như thế nào, thì sức mạnh của nghiệp quả cũng phá vỡ, xâm phạm năng lực thần thông y như thế đó, Tâu Đại Vương. Na Tiên lấy ví dụ, vua là bậc oai lực nhất trong một nước, có quyền sinh, quyền sát trong tay. Quyền lực là bậc nhất rồi. Nhưng mà khi mà vua cũng hết phước, hết về thọ mạng, thần chết đến thì vua cũng có chống cự được đâu. Khi tử thần đến bảo thôi ngày mai đi là đi, có làm vua cũng không chống được. Muốn ngồi tiếp một ngày nữa trên ngai vàng cũng không được. Thần chết đến vào ngày mai là phải đi rồi. Đấy gọi là nghiệp, tử nghiệp khi nó đến là phải đi, không chống cự lại được. Ví như có một tên cướp hung dữ đã mất hết thiện tâm, nó giết người cướp của phá xóm làng, chẳng ai có khả năng làm cho nó sợ hãi. Bà con quyến thuộc, cha mẹ, anh chị, xóm giềng không ai có thể khuyên răn giáo dục cho nó cải ác tùng thiện được. Tuy nhiên, quan quân và pháp luật của Đức vua có một oai lực lớn hơn. Chẳng ai có thể ngăn cản Đức Vua bắt giữ và trị tội tên cướp ấy. Năng lực thần thông của Đại Đức Mục Kiều Liên so với năng lực quả nghiệp hung dữ mà Ngài đã tạo cũng y như thế đó, Tâu Đại Vương. Đó. Na Tiên lại lấy ví dụ nữa, cũng giống như một thằng cướp rất hung dữ, ghê gớm, gia đình, dòng họ, bạn bè không ai can được nó. Nhưng mà pháp luật nhà nước, luật vua và quân của vua có thể bắt được nó, trị tội nó được. Thế thì thần thông của Mục Kiều Liên tuy là mạnh thật, nhưng mà nghiệp quả của Ngài quá lớn. Cho nên đại chúng thấy cái tội bất hiếu với cha mẹ, vào giết hại cha mẹ. Cho nên trong năm tội gọi là ngũ nghịch trọng tội thì có cái tội giết cha mẹ là ngũ nghịch trọng tội, một trong năm tội trọng phải đọa địa ngục. Đó, chúng ta thấy đấy, không phải thời xưa mới có mà thời nay ta thấy rất nhiều chuyện đấy, con cái giết cha mẹ đấy. À, năm trước Thầy có kể câu chuyện ở Hoàng Mai đấy, cái cậu này giết cha và giết mẹ luôn đó, chỉ vì lô đề cờ bạc thôi đó mà giết cha giết mẹ, nhiều lắm thưa đại chúng. Đó thì cái tội ấy là cái tội phải đọa lạc, tội ấy là tội cực nặng. Đây là trong tiền kiếp Mục Kiều Liên chưa giết chết cha mẹ, và mới chủ ý và mới gọi là phước tiện rồi, đánh đập rồi, chưa giết chết, tức là cái sự việc giết chết nó chưa xảy ra mà đã chịu cái quả nghiệp phải bị cướp nó giết rồi đấy. Chúng ta thấy sợ. Năng lực của quả nghiệp là thần lực của bọn cướp, Tâu Đại Vương. À, khi nghiệp trổ quả, bọn cướp mới ra tay được. Khi nghiệp chưa trổ quả thì một vạn lần như bọn cướp ấy có thể làm gì trước thần thông bất khả tư nghị của Ngài Mục Kiều Liên được đâu. À, Na Tiên mới nói, nếu khi nghiệp quả chưa trổ ra thì 1.000 bọn cướp như thế cũng không thể nào mà có thể giết được Mục Kiều Liên. Đại chúng thấy. Nhưng mà khi nghiệp đã đến thì không thể được. Đấy, Thầy cũng thường kể cái câu chuyện khi đại chúng là những cái anh gọi là anh hùng hảo hán tướng cướp đấy, giang hồ, giết người không hề tay, mặt lạnh hơn băng. Đó. Cái đợt Thầy đi vào trong thăm cái tử tù, khám tử tù đấy, gặp một cái cậu tù nhân tử hình ở trong đấy, tức gọi là phạm nhân tử tù đấy. Tớ nó nhìn, nó chỉ vào mặt Thầy, nó bảo, Thầy, Thầy nhìn cái mặt con xem nó đã bớt lạnh chưa? Trời ơi, Thầy nhìn vào mặt nó lạnh tanh luôn đấy, thưa đại chúng. Con nó giết 4 mạng đấy Thầy ạ. Đấy, nói thế, giết 4 mạng, mặt nó lạnh tanh. Nó lại hỏi Thầy, Thầy nhìn cái mặt con nó bớt lạnh chưa Thầy? Trời, Thầy nói, mặt nó nhìn thì khủng khiếp, thưa đại chúng. Thế nhưng mà những anh hùng kiểu đấy đấy, thưa đại chúng, đến ngày mà tuyên bố tử hình, sáng mai đi tử hình, hôm nay cho ăn bữa cơm thật ngon, không đứa nào nuốt được. Ngày mai mở khám ra, đọc lệnh đem đi xử bắn. Tất cả Thầy nghe các anh kể chuyện là đứa nào cũng ngã gục hết, cái chất anh hùng mất hết. Gọi là gì? Khi nghiệp đến rồi, anh hùng khí phách thế nào cũng không được nữa, không còn nữa. Có thể ngày hôm trước vẫn còn gớm ghê lắm. Đó, gọi là khi nghiệp quả đã đến. Giống như trường hợp của Ngài Mục Kiều Liên đấy. Wow. Khi nghiệp đến, thần thông không trổ được nữa. Như vậy đấy, đại chúng. Đó. Phải chấp nhận để trả nghiệp đấy. Cho nên ấy, cái câu chuyện nghiệp báo thì trong Kinh Phật kể rất nhiều về trả nghiệp. Chính dòng họ Thích Ca khi mà bị vua Lưu Ly sang tấn công để giết hại thì Mục Kiều Liên đã dùng thần thông của mình thu hết tất cả những người dòng họ Thích Ca còn lại vào trong cái bình bát của mình, bay lên hư không. Đại chúng nghe câu chuyện mà vua Lưu Ly giết dòng họ Thích ấy. Thì câu chuyện vua Lưu Ly giết dòng họ Thích nó có cái nhân duyên là thế này. Vua Lưu Ly là con, là thái tử của vua Ba Tư Nặc. Thế thì vua Ba Tư Nặc á, thì lại là rể của nước Ca Tỳ La Vệ. Đó. Tức là khi mà vua Ba Tư Nặc là cái nước Kiều Tát La, đấy là cái nước ấy rất là to, là láng giềng của nước Ca Tỳ La Vệ. Thì vua Ba Tư Nặc á, là muốn cầu hôn với công chúa của nước Ca Tỳ La Vệ, vì nước Ca Tỳ La Vệ rất nhiều con gái đẹp. Ca Tỳ La Vệ là nước mà vua cha Tịnh Phạn ở đấy đấy, và là Đức Phật chúng ta sinh ra ở đấy. Thế thì nước Ca Tỳ La Vệ lại nghĩ rằng là không hiểu sao tính toán thế nào lại không cho công chúa mà cho một cô nô tỳ. Nhưng cô này rất xinh đẹp, sang đấy cho ăn mặc đúng như công chúa, cho sang đấy để lấy vua Ba Tư Nặc. Và cô nô tỳ là ai thưa là đại chúng? Chính là hoàng hậu Mạt Lợi đấy. Chính Mạt Lợi phu nhân này là một cái người nô tỳ trong cung thôi đấy. Nhưng mà được ăn mặc rất đẹp, tất cả vì cô cũng rất đẹp, nhưng cô thuộc xuất thân trong giai cấp nô lệ đấy. Cái giai cấp đẳng cấp thấp đấy, gọi là giống như thủ Đà La đấy. Thế nhưng mà bên này ấy, vì nước nhỏ cho nên cũng nghĩ cái ông vua bên kia ông dùng cái nước lớn ông cậy như thế để ông cầu hôn mình, ông đòi lấy con gái của dòng họ Thích Ca. Thì bên nước Ca Tỳ La Vệ này không cho, mà cho một cô nô tỳ này sang, chính là hoàng hậu Mạt Lợi, sang đấy lấy vua Ba Tư Nặc. Và lấy vua Ba Tư Nặc sau này thì sinh ra thái tử Kỳ Đà. Thái tử Kỳ Đà là cái người mà cúng cái tinh xá Kỳ Hoàn cùng với ngài Cấp Cô Độc đấy dâng cho Phật. Sinh ra thái tử Kỳ Đà, và người con thứ hai chính là thái tử Lưu Ly. Thì thái tử Lưu Ly này sau này lớn lên thì giết chết anh là thái tử Kỳ Đà đấy, rồi giết cả vua Ba Tư Nặc chiếm ngôi. Nhưng lúc này á, thì thái tử Lưu Ly cái lúc còn trẻ khi sang nước Ca Tỳ La Vệ, gọi là về quê ngoại để thăm quê ngoại, thì trong một cái buổi mà đi chơi này thì đến một cái cung, thì thấy một cái tòa sư tử rất đẹp. Thì thái tử lúc ấy còn bé mà leo lên cho đấy ngồi, thì leo lên ngồi thì bị mấy vị quan đại thần đấy mới đuổi xuống, vì thái tử Lưu Ly là con vua Ba Tư Nặc. Nhưng mà khi mấy vị đại thần ở bên nước Ca Tỳ La Vệ đuổi xuống mắng, bảo mày là con của cái con nô tỳ, mày cao quý gì mà mày ngồi cái tòa này, là chúng tao lập lên là để đón Phật Thích Ca về để giảng pháp đấy. Lúc ấy chuẩn bị đón Phật Thích Ca về đó, thế thì mấy ông đại thần mới mắng thái tử Lưu Ly, mày là con của đứa nô tỳ. Thế thì thái tử Lưu Ly không hiểu sao mình lại là con của nô tỳ. Và về sau ông về ông điều tra thì ông mới biết câu chuyện mẹ mình hoàng hậu Mạt Lợi chính là nô tỳ ở bên nước Ca Tỳ La Vệ, mà Ca Tỳ La Vệ đưa sang bên này. Cho nên là ông thái tử Lưu Ly ông ấy khởi tâm căm thù dòng họ Thích Ca, ông quyết sau này ông sẽ báo thù. Cho nên khi mà ông ấy cướp được ngôi vua cha, ông lên thì ông quyết trả thù, và ông đã 3 lần giấy binh sang để đánh nước Ca Tỳ La Vệ và đòi giết, để giết nước bên đó. Thì chúng ta nhớ câu chuyện đấy, ở trong chùa mình có bức tranh đấy, mà Đức Phật chúng ta đã 3 lần ra ngồi giữa đường để can vua Lưu Ly không sang bên này đánh giết nước Ca Tỳ La Vệ dòng họ Thích Ca nữa. Đến lần thứ 3 thôi, Phật chỉ can đúng 3 lần thôi. Và sau đó Phật biết là thôi, đây cũng là nghiệp quả của dòng họ Thích Ca, phải trả. Lần thứ 4 ông mang quân sang đánh, Phật không ra, không can nữa. Và ông mang sang là ông giết, gặp ai dòng họ Thích Ca là ông giết bằng hết. Thì lúc này ngài Mục Kiều Liên thấy đau xót quá. Mình là đệ tử của Phật Thích Ca mà thấy dòng họ của sư phụ mình bây giờ bị ông vua Lưu Ly sang giết này. Thế thì ngài dùng thần thông, ngài mới bắt hết tất cả những người dòng họ Thích còn lại, bỏ vào bình bát của mình, bay lên hư không. Khi mà vua Lưu Ly sang nó tàn sát hết cái thành Ca Tỳ La Vệ xong rồi, đó, kéo quân về, thì Mục Kiều Liên mới hạ bình bát xuống, bạch Phật là con đã cứu những người dòng họ Thích còn lại ở trong bình bát này, bạch Thế Tôn. Thế Phật bảo, ông hãy mở ra xem nghiệp quả. Thì Mục Kiều Liên thì cũng vui, nghĩ là mình cứu được dòng họ của sư phụ mình thế này. Khi mở nắp bình bát ra thì thấy bên trong là một bát máu, tất cả biến thành máu hết, không còn một ai sống sót. Nên thưa đại chúng, cái câu chuyện này để chúng ta thấy nghiệp đấy. Đấy. Thế và sau đó vua Lưu Ly thì cũng bị trả quả báo. Về thì mọi người đưa câu chuyện lên bạch Phật là vua Lưu Ly sang giết dòng họ Thích như thế. Thì Phật nói rằng vua Lưu Ly 7 ngày nữa sẽ bị chết cháy và đọa địa ngục. Thế ông vua Lưu Ly thì ông mới nghe thấy cái tin là Phật nói rằng mình sẽ bị chết cháy, ông rất sợ. Thế nhưng mấy ông quan cẩn thận thì nói là không, cái ông Thích Ca Cổ Đàm này chắc là vì mình giết họ hàng nhà ông ấy cho nên ông cứ dọa mình hết rồi đấy, làm gì mà phải sợ. Thưa với bệ hạ không phải sợ, ông ấy dọa mà. Tại chẳng qua mình giết họ hàng nhà ông thì giờ ông cứ dọa mình hết. Bệ hạ cứ yên tâm, 7 ngày nữa chả làm sao đâu. Mà nếu mà bệ hạ sợ chết cháy rồi, tôi nghĩ cách thế này, tôi đóng thuyền đưa bệ hạ ra giữa sông thì làm sao mà cháy được, đúng không? Giữa sông nước thì làm sao cháy được. Thế là ông vua Lưu Ly nghĩ hay quá, bảo đúng rồi, cho đóng thuyền tất cả, rồi cho cung nữ cung điếc đồ ăn thức uống mang hết ra, làm mấy cái thuyền rất lớn ra giữa sông để ở, đợi hết một tuần để xem nó có cháy không. Ở giữa sông nước thì làm sao mà cháy, có gì nhảy xuống nước chứ. Thế mà đại chúng, ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ngày thứ ba không vấn đề gì, nhưng ông vẫn lo. Nhưng mà mấy quan lịnh thần nó vẫn động viên, mà không sao, như vậy chỉ còn vài ngày nữa là qua cái nạn này đấy. Đến ngày thứ sáu, sang ngày thứ bảy chưa thấy gì. Thế là chúng động viên mà thôi, hôm nay mình ăn mừng, thấy không? Thế là tổ chức tiệc ăn mừng, ăn uống no say. Chắc là hồi không có bia đâu, rượu giếc là say xưa. Múa hát ca cuối cùng thế nào mà đại chúng biết không? Những cái đèn nến ấy, nó mới đổ ra, mọi người say hết đấy. Thế là gió nó thổi đèn đến nó đổ ra, bén vào màn, vào trướng, cháy tất cả, chết trụi hết tất cả luôn trên sông, cháy hết luôn, đúng đêm hôm thứ bảy đấy. Thì Đức Phật nói là vua Lưu Ly sẽ chết cháy, thì đúng tối thứ bảy là chết hết tất cả. Vua Lưu Ly bị chết, thiêu rụi hết tất cả cái đoàn thuyền, chết hết giữa sông luôn. Thế là đại chúng, mình vẫn thấy thuyền vẫn cháy ở giữa sông, có sao đâu, tàu đấy vẫn cháy ở giữa sông đó. Đấy, thì đấy cũng là nghiệp đấy, đại chúng. Đó. Thì đây kể cái câu chuyện này để chúng ta thấy là nghiệp quả thật là khó tránh. Thì kính thưa đại chúng, qua bài kinh này thì chúng ta thấy đối với đạo Phật thì thần thông không phải là mục đích của người tu đạo Phật. Thần thông rất là hay, ai cũng thích thú và ai cũng muốn có, nhưng nó lại không phải là cái mục đích cứu kính của đệ tử Phật. Vì thần thông không giúp chúng ta hết khổ não được. Và có thần thông mà tâm vẫn ô nhiễm, vẫn bất tịnh, vẫn tham sân si. Như ông Đề Bà Đạt Đa là ông đã có ngũ thông đấy. Ông muốn tranh chức với Phật, lãnh đạo tăng đoàn, cho nên ông nghĩ ông câu kết với vua A Xà Thế để hãm hại Phật. Đấy, ông có thần thông đấy thưa đại chúng. Nhưng mà thần thông để làm gì? Cũng giống như những anh võ sĩ có võ rất giỏi, nó đánh một lúc là có thể hàng chục người ngã. Nhưng mà không có tâm đức gì cả thì võ ấy chỉ trở thành kẻ ác hại thôi. Phải không? Cho nên ấy, cái lò võ chân chính ấy, thì bao giờ cũng phải dạy người ta vào đấy phải tu cái đức trước đã, học cái đức của người quân tử xong rồi mới học võ. Chứ còn chưa học cái đức, chưa học nhẫn mà đã học võ thì người ấy sẽ trở thành kẻ sát nhân thôi. Đấy. Anh có một chút võ vẽ không? Giống như anh có một chút thần thông, anh sẽ đi anh lừa gạt, anh hại người. Wow. Vì tâm anh còn cấu nhiễm, tâm anh còn ô nhiễm thì thần thông anh dùng để anh lừa người thôi. Wow. Anh lừa gạt người khác, thế thôi. Đó, cho nên Đức Phật không đặt mục tiêu tu để đắc thần thông. Nhưng khi mà chúng ta tu hành mà chứng thánh quả thì thần thông tự nhiên nó sẽ có. Chúng ta không được đặt lầm, mục đích khác nhau. Một đằng mục đích là tu để sạch các lậu hoặc, diệt trừ sạch tham sân si, nghe không? Thanh tịnh được tâm mình thì tự nhiên thần thông sẽ có. Thế còn nếu mục đích tu để có thần thông thì tâm chưa chắc đã được sạch. Cho nên Đức Phật ấy không khuyến khích tu để lấy thần thông. Thì có một câu chuyện, hôm ấy Đức Phật đi giáo hóa, trên đường về Ngài phải đi qua một con sông lớn cùng với các đệ tử. Thế thì Ngài đến thì thấy mọi người trên bến sông bu rất là đông vào đấy để xem. Một cái vị gọi là tiên nhân, vị trổ thần thông. Thì vị này đang thể hiện phép thần thông cho mọi người xem là vị có thể đi trên mặt nước, lướt ở trên mặt nước này, từ bên này sang cái sông rất nhẹ nhàng, không ướt chân. Đã, ai cũng trầm trồ khen, dân là thích lắm. Thưa đại chúng, bây giờ mình mà nhìn thấy vị đấy thì mình cũng thích chứ vào. Đã, bây giờ mà nó lướt từ sông Bạch Đằng từ bên này sang bên kia, mình cũng thấy khiếp rồi đấy. Mà đi với lướt như thế, đi đi lại lại. Thế thì khi mọi người thấy Đức Phật đến thì mọi người cũng quay ra đảnh lễ xá chào Phật. Và cái ông tiên, ông này không gọi là tiên, gọi là giống như ông luyện yoga đấy. Ông quay ra, ông cũng chào Phật. Ông cũng rất tự hào vì thấy đại chúng là đang ngưỡng mộ mình mà. Ông tự hào, ông cũng lễ Phật chào Phật. Thế thì Phật mới hỏi là ông tu luyện để đạt được cái mức này là bao nhiêu lâu? Thế thì ông này ông bảo là tôi mà để rèn luyện được cái mức mà gọi là có thể đi trên mặt nước được này là mất 30 năm đấy thưa Ngài. 30 năm rèn luyện khinh thân thì mới đi được thế này. À, thế thì đại chúng là vỗ tay trầm trồ lắm, thấy ông này công phu khổ luyện rất trầm trồ. Thế thì Đức Phật bảo đúng là tôi nói thật, ông đừng buồn, ông phí mất nửa cuộc đời. 30 năm của ông tôi chỉ mất đúng 3 xu thôi, là người ta chèo thuyền tôi sang sông rồi, tôi chỉ mất có 3 xu. Ông đổi 30 năm cuộc đời ông chỉ là đi được trên mặt nước, thì tôi chỉ bỏ ra có 3 đồng xu thôi là tôi cũng đi trên mặt nước từ bên này sang kia bằng thuyền. Đó. Ông thấy không? Mà ông thấy ông hãnh diện như thế này, ông có được cái gì đâu. Đó. Ông không giải thoát được cái tâm của ông, cái ngã của ông càng ngày càng lớn, ông đọa đó. Đó. Mà cái ông đạo sĩ này ấy, sau đó ông đã quy y Phật và xin đi tu với Phật đấy, thưa đại chúng. Ông mới biết là đúng thật, nếu mình chỉ luyện để lấy cái này không làm gì, thưa đại chúng, không có tác dụng gì cả, phiền não trong tâm mình vẫn còn đầy. Nếu một ai mà chê trách ông là ông phiền khổ ngay, phải không? Vì ông đã lọc được sạch những cái tâm tham sân si đâu, cho nên khổ vẫn còn trong tâm, dù là đi trên mặt nước mà vẫn khổ. Cho nên thầy nói rất nhiều các vị võ sĩ, võ sư thì vẫn rất phiền não, rất khổ chứ. Có khi tự tử rồi, nhiều vị võ sĩ, võ sư, phải không? Còn làm những chuyện đồi bại nữa đấy. Trong tâm không sạch được. Cho nên thành thánh không phải ở cái thần thông, mà thành thánh là ở cái chỗ tâm của mình được tôi luyện, được thanh tịnh ngay chưa? Đấy mới là thánh. Gột sạch được những câu ấy chưa? Mới là thánh. Chứ không phải ở cái chỗ thần thông này. Cho nên đạo Phật chúng ta không chú trọng thần thông, mặc dù thần thông rất là hay, nó là sự thật và rất là quý đấy, nhưng không phải là mục đích chính của người tu hành theo đạo Phật chân chính của chúng ta. Cho nên kết thúc bài này thì Thầy rất mong toàn thể đại chúng chúng ta hiểu giữa thần thông và nghiệp lực, nghe không? Điều rất quan trọng là chúng ta phải tu tập chuyển hóa tâm để chuyển hóa được nghiệp lực, nghe không? Tâm mình chuyển thì nghiệp sẽ chuyển. À, đại chúng đã nghe câu chuyện Đức Phật trong một tiền kiếp khi Ngài bị đọa địa ngục đó. Lúc ấy Ngài cũng làm người con bất hiếu. Khi Ngài ở trong địa ngục, Ngài thấy rất nhiều tội nhân trong địa ngục chịu cái vòng lửa trên đầu đau khổ rên la. Ngài khởi cái tâm bi mẫn thương xót. Tôi xin nguyện chịu thay cho tất cả những tội nhân này. Nghe không? Bao nhiêu vòng lửa ấy xin đến hết đầu tôi chịu. Và tôi nguyện từ giờ trở đi tôi không bao giờ bất hiếu với cha mẹ nữa. Đó. Sau khi Ngài chuyển được cái tâm thế, Ngài phát nguyện thế, thì cái vòng lửa trên đầu Ngài tự nhiên biến mất. Vòng lửa trên tất cả các tội nhân trong địa ngục cũng biến mất. Và tất cả ngày hôm ấy cùng được sinh thiên. Đấy là do tâm chuyển mà nghiệp nó chuyển. Đó. Cho nên đối với đạo Phật chúng ta phải trọng tâm, tu tập tâm để chuyển hóa nghiệp. Nghiệp chuyển chứ không phải chúng ta tu để cho mình có thần thông để mà làm gì. Thần thông không chuyển được cái nghiệp này, thưa đại chúng. Đó, nhá. Cho nên Thầy rất là mong đại chúng hiểu được cái điều hôm nay. Xem phim Tây Du Ký thì rất thích, thần thông mình cũng rất thích, nhưng mà mình biết đó không phải là cái chính, mà ta phải quay về sửa tâm mình và chiến thắng tâm mình mới là mình có cái thần thông lớn nhất. Kính thưa đại chúng, hôm nay bài giảng chúng ta dừng ở đây. Thầy kính chúc đại chúng tinh tấn và an lạc.